Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phế tài. Tử Tang Lăng khóe mắt dư quang lườm liếc mắt một cái trên đất gỗ vụn tiết. Rụt lui cổ, xem ra, của nàng chiêu số nhậm trọng mà nói xa. Trước mắt này phụ thân tựa hồ so nàng nghĩa phụ còn có thể đánh. Chính là, so với Nam Bá Thiên, bọn họ thuộc cường thuộc nhược đâu. Đang nghĩ tới, liền gặp vương quản gia một mặt đau kịch liệt chi, sắc đi đến trước mặt nàng. Trên mặt nếp nhăn tựa hồ đều khắc sâu vài phần. Ngũ tiểu thư, ngươi theo ta đến đây đi. Khứ tự đi, không quen nhìn lời nói cùng lắm thì tạp này nọ chạy lấy người. Trắc Nghiệm Thiên Phú năng lực thần xã ngay tại Tử Tang phủ phụ cận Đông Minh Thánh Địa. Phàm là Đông Minh quốc hoàng tộc cùng có địa vị quý tộc, đều có thể mang này đệ tử đi trước thần xã trắc nghiệm thiên phú năng lực. Bất quá nói như vậy đều là 6 tuổi thí nghiệm, khi đó là bọn nhỏ thiên phú năng lực thức tỉnh là lúc. Nếu là đến 6 tuổi còn không có gì thiên phú, cơ bản liền có thể bị coi là phế tài. Mà Tử Tang Lăng, còn lại là ở 6 tuổi thời điểm bị trắc ra chính là thiên tài. Lúc đó trong lúc nhất thời ở Đông Minh quốc quốc đô vương tôn công tử gian phong cảnh vô hai. Thần xã chính là một tòa bạch sắc hình tròn kiến trúc. Vương quản gia cầm trong tay Tử Tang vô lệnh bài, ở lối vào nhẹ nhàng nhất hoa, môn khẩu cơ quan liền mở ra, Tử Tang Lăng theo vương quản gia đi đến tiến vào, môn bên cạnh phụ trách thủ vệ lão giả thấy là cái hơn 10 tuổi nữ hài. Mâu trung hiện lên một tia kinh ngạc, lại tiếp tục ngồi xuống, không lại quản hai người. Đại sảnh mặt đất là từ hắc diệu thạch lát thành, cùng chung quanh oánh bạch vách tường hình thành tiên minh, sắc màu đối lập. Bạch sắc khung trên đỉnh, được khảm thất thải minh châu, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi lưu quang lộng lẫy. Đại sảnh tận cùng, có một bạch sắc địa phương đài. Phương đài phía trên, có một dưa hấu lớn nhỏ trong suốt thủy tinh cầu. Ở thủy tinh cầu mặt sau, có 7 thứ bất đồng nhan, sắc thủy tinh trụ. Ở trên đường tới nghe qua Y Lan theo như lời, phân biệt đại biểu phong, băng, lôi, hỏa, mộc, kim, thổ này 7 thứ nguyên tố. Vương quản gia dẫn Tử Tang Lăng đi đến thủy tinh cầu phía trước. An ủi nói, ngũ tiểu thư không cần khẩn trương. Liền giống trước kia thí nghiệm thiên phú giống nhau, tĩnh tâm đem trong thân thể năng lượng đưa vào này thủy tinh cầu là tốt rồi, đem Tử Tang Lăng có. Chút do dự, vương quản gia lại nói, không quan hệ, đây là chuẩn nhất, cho dù ngươi vài năm nay hoang phế, nhưng là chỉ cần thiên phú còn tại, từ giờ trở đi nỗ lực tu luyện vẫn là tới kịp mấy ngày nay tới nay hiểu biết. Hoàn toàn vượt qua một cái trí nhớ chỉ có thanh sơn nước biếc của nàng sở hữu nhận thức. Nhất là trước mắt này đó cây cột, thật là xinh đẹp, thật thích hợp đặt ở sơn trại, đồ nhái, làm bài trí A, bất quá vẫn là trước dựa theo vương quản gia nói thử xem thủy đi. Tử Tang Lăng đưa tay chậm rãi phóng tới thủy tinh cầu phía trên. Hơn nữa tĩnh hạ tâm đến. Đem trong thân thể sở hữu năng lượng đều hướng thủy tinh cầu lý chuyển vận. Nhưng mà, mỗi lần nàng tưởng tập kết lực lượng là lúc, đều cảm giác vô hình chung có một đạo thủ, đem sở hữu lực lượng đều hướng tới vô hình. Vì thế, ở nếm thử nhiều lần, thủy tinh trụ cũng không hề động tĩnh sau. Tử Tang Lăng giận dữ, cái gì vương bát dê con, làm nửa ngày cũng không có phản ứng. Rõ ràng là theo hoa cối đầu thôi. Tại sao có thể như vậy? Vương quản gia nhìn không hề biến hóa thủy tinh trụ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lão tử cảm thấy mỗi lần triệu tập năng lượng, đang muốn tụ ở cùng nhau, nó liền tan tác. Tử Tang Lăng nhãn châu chuyển động. Nhảy nhót nói, này là không có thiên phú đi. Không có rất tốt, nàng liền cũng có lấy cớ hồi của nàng đại vương đồi tiếp tục hoang phế. Vài ngày không thấy, đều có chút nhớ nhung các huynh đệ, cũng không biết nàng đột nhiên mất tích, đại gia sẽ có nhiều lo lắng. Chẳng lẽ, lúc trước thí nghiệm sai lầm rồi, vương quản gia lẩm bẩm nói. Nghe nói có một loại tên là Ngụy Thiên Phú, bắt đầu thí nghiệm thiên phú tốt lắm, chờ 1-2 năm sau lại thí nghiệm mới phát hiện, kỳ thực này căn bản không phải có thể tu luyện thể chất, chẳng lẽ bọn họ luôn luôn xem trọng Ngũ tiểu thư thực tế là cái phế tài. Vương thúc, đã ta không thích hợp tu luyện, kia không bằng chính ngươi trở về đi, ta vừa vặn hồi của ta đại vương đồi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Tử Tăng Lăng dũng cảm ôm quyền, lòng bàn chân mạt du, liền muốn khai lưu, kỳ thực vừa mới nàng lại nói dối, cái gì sau này còn gặp lại, là sau hội không hẹn mới đúng, cái gì đồ bỏ tu luyện, nàng mới không có hứng thú đâu. Ngũ tiểu thư, vương quản gia nhẹ nhàng một cái toàn thân liền chắn Tử Tăng Lăng trước mặt, trên mặt còn có chưa giấu đi đau kịch liệt chi sắc. Ngũ tiểu thư gia vốn là Tử Tam phủ, đã phải về nhà, kia liền tùy ta cùng nhau trở về đi. Nói xong, dẫn đầu đi về phía trước đi. Tử Tăng Lăng theo hắn đi ra thần xã, sau lưng hắn làm cái mặt quỷ, che bụng, liền xưng nhân có tam cấp. Vương quản gia chỉ cho là không nghe thấy, không để ý tới Tử Tăng Lăng khiếu nại, ngang nhau hậu sa phu xử mắt sắc, liền mang theo Tử Tăng Lăng hướng Tử Tăng phủ bước vào. Tử Tăng Lăng gặp nhất chiêu vô dụng, cũng lười tiếp tục trang đi xuống, chỉ phải bất đắc dĩ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ra phía ngoài đi. Dù sao còn nhiều thời gian, nàng có thể tìm được khai lưu cơ hội. Trở lại Tử Tăng phủ, vương quản gia nhường Tử Tăng Lăng ở ngoài chờ, bản thân còn lại là thở dài một tiếng, hướng Tử Tăng vô thư phòng đi đến. Hắn cùng với Tử Tang vô tướng giao nhiều năm, bởi vì Tử Tang vô đã từng đã cứu hắn một nhà tính mệnh, hắn lợi dụng chủ tớ thân phận ở Tử Tang phủ làm nổi lên quản gia, bởi vậy đối với Tử Tang Lăng việc, tâm tình của hắn cũng phá lệ trầm trọng. Lão vương, việc này làm sao ngươi xem? Không khi có người, Tử Tang vô vẫn là thói quen huynh đệ tương xứng. Lão đại, đối phương làm được như thế nghiêm mật, tất nhiên là ở 7 năm trước cũng đã tìm cách tốt lắm. Sở đồ nhất định không nhỏ. Vương quản gia hiện thời tu vi dĩ nhiên đến thất giai, so Tử Tang vô cao hơn nữa nhất giai, lại như trước vẫn là dùng trước đây xưng hô. Không sai, nếu là Cừu gia gây nên, đối phó Lăng Nhi, đã có chặn đứng của nàng năng lực, giết đó là, quyết sẽ không như thế hao tốn khổ tâm. Nơi đây, tất nhiên còn có cái khác nguyên nhân mới đúng. Tử Tang vô trầm ngâm sau một lúc lâu, hạ giọng, đối vương quản gia phân phó vài câu. Tử Tang Lăng ở môn khẩu chờ e rằng tán gẫu, liền ngồi ở môn khảm thượng, đón thái dương, dùng ngón tay bày ra bất đồng động vật tạo hình, đối với trên đất giống như đúc bóng dáng ngoạn bất diệt nhạc hồ. Nghe thấy phía sau tiếng bước chân, Tử Tang Lăng vội vàng đứng lên, hướng bên cạnh tránh ra, đang muốn do dự muốn hay không kêu cha, liền thấy Tử Tang không một mặt thất vọng vọng đi lại. Bước chân chưa đốn, liền cùng vương quản gia cùng nhau vội vàng đi xa. Tử Tang Lăng cũng không để ý, vỗ vỗ trên mông bụi, tính toán chung quanh đi dạo, nàng chỉ nhớ mất hết, căn bản không biết bản thân khuê phòng ở đâu, có lẽ đều biết đến nàng đã là cái phế tài. Bởi vậy trong phủ hạ nhân vậy mà một cái cũng không có đến nàng đi nhất tẩy phong trần. Vừa mới đi ra hai bước, nghênh diện nữ tử liền một mặt xuân, phong ý cười. Ngũ muội, nghe nói ngươi ở băng hỏa thành tu tập 7 năm, nghĩ đến tất nhiên là thân thủ bất phàm, không bằng đến chỉ điểm tỉ tỉ mấy chiêu. Nói xong, tay phải run lên, trong tay liền hơn một cái dài nhỏ hồng lĩnh. Tử Tăng Lộ rõ ràng đã ở lúc trước liền biết được nàng không hề tu vi, hiện tại lại làm bộ như không biết, trong miệng nói luận bàn, trong mắt lại xẹt qua một tia hàn quang, hiển nhiên đều không phải thiện ý. Mặc dù ở đại vương đồi khi chưa bao giờ tiếp xúc quá như vậy lục đục với nhau, nhưng là cắm rễ cho linh hồn chỗ sâu cảnh giác vẫn là làm cho nàng cả người hãn mau đổ dựng thẳng. Hết chương.